Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến trước giường, nhìn thoáng qua Tô Hàng thấy hắn đang hôn mê bất tỉnh, đầu quấn băng trắng toát, dáng vẻ vô cùng thảm hại. Một cơn lửa giận không tên lập tức bùng lên. Chuyện này có lẽ ngoài tôi ra, cũng không còn ai có thể nói cho cô biết. Lý Thanh Viễn chỉ vào Tô Hàng. Cái tên này chắc là có đánh chết cũng sẽ không nói. Lý Thanh Viễn bắt đầu kể. Đa số mọi người đều cho rằng tôi và Tô Hàng quen biết nhau là vì chúng tôi là bạn cùng trường. Thật ra tôi đã biết cậu ta từ trước đó rồi, khoảng 11 năm trước, khi tôi đi tham gia khảo sát quốc tế FGHG, tôi và Tô Hàng cùng được phân vào một trường thi, cậu ta ngồi ngay phía trước tôi. Trầm Khê biết cuộc thi khảo sát quốc tế này, Tô Hàng đã thông qua nó để xuất ngoại đi du học. Khảo sát kéo dài từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, suốt 12 tiếng đồng hồ, cường độ vô cùng cao. Rất nhiều người vừa chỉ thi được một nửa đã ngất xỉu, còn Tô Hàng thì gần như từ đầu cuộc thi đã bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi vẫn cứ nghĩ cậu ta chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi đến khi hết giờ. Kết quả cái tên này thế mà lại có thể gắng gượng nộp bài thi xong mới ngất đi. Nhớ tới tình huống năm đó, Lý Thanh Viễn bây giờ vẫn không nhịn được khó chịu. Khi ấy là mùa hè, áo quần mỏng, lúc nhân viên y tế dùng cáng nâng cậu ta lên, tôi thấy vùng bụng bên phải của cậu ta bị nhuốm đầy máu đỏ. Có một bác sĩ xốc áo cậu ta lên, chỗ đó còn một vết giải phẫu vẫn chưa cắt chỉ. Giải phẫu gì? Giọng Trầm Khê run lên. Ghép gan. Lý Thanh Viễn căm giận nói. Vào 3 ngày trước hôm thi khảo sát, cậu ta vừa mới làm phẫu thuật ghép gan xong, cắt một nửa cái gan của mình cho Tô Bách Niên. Đây là nguyên nhân chính khiến Tô Bách Niên buộc phải đón Tô Hàng về Tô gia. Trầm Khê khó chịu che ngực, chỉ cảm thấy tâm gan tỳ phổi của mình dường như đều bị người ta nắm chặt trong lòng bàn tay mà nắn bóp, khiến cô không thể thở nổi. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Tô Hàng hết thuốc tê tỉnh lại, hắn cảm thấy toàn thân vô lực, đầu rất đau, nhưng mà tất cả đều hóa thành đau lòng khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi thiếp đi của Trầm Khê. Trời lại như vậy, sao lại nằm ghé người vào mép giường mà ngủ thế này? Có điều xem ra, Tiểu Khê chắc là không hề bị thương. Tô Hàng nhìn trái nhìn phải, muốn tìm thứ gì đó phủ thêm cho Trầm Khê, nhưng trong phòng bệnh, ngoại trừ cái chăn trên người hắn thì không còn gì khác cả. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng dứt khoát xốc chăn của mình lên, định đắp cho Trầm Khê. Chỉ là hắn vừa động đậy, Trầm Khê cũng lập tức tỉnh dậy. Anh tỉnh rồi sao? Trầm Khê ngạc nhiên vui mừng nhìn về phía Tô Hàng. Cảm giác thế nào? Em đi gọi bác sĩ. Anh không sao. Tô Hàng giữ Trầm Khê lại hỏi. Em không sao chứ? Tuy nhìn có vẻ không có việc gì, nhưng không hỏi rõ ràng thì Tô Hàng không yên tâm. Anh có bị ngốc không hả? Bây giờ người nằm trên giường là anh đó. Trầm Khê quả thực tức sắp chết rồi, lúc này mà còn có tâm trạng đi quan tâm người khác nữa. Đừng giận mà. Tô Hàng lấy lòng cười cười. Chỉ cần em không sao, anh cũng không sao cả. Hôm qua, sau khi Lý Thanh Viễn ra về, Trầm Khê ở phòng bệnh khóc cả đêm. Trước khi ngủ, cô âm thầm thề, sau này sẽ không bao giờ khóc nữa. Cô muốn dành hết toàn lực đối tốt với Tô Hàng. Nhưng mà gần như chỉ vì một câu nói của hắn, nước mắt của Trầm Khê lại không chịu khống chế được mà trào ra. Em đừng khóc mà. Tô Hàng thấy Trầm Khê rơi lệ, gấp gáp muốn ngồi dậy. Kết quả bởi vì động tác quá mạnh, hắn choáng váng một trận, lại ngã xuống giường. Anh đừng nhúc nhích, em không khóc nữa. Trầm Khê cuống quýt quệt nước mắt, một lần nữa ngồi trở lại đầu giường. Anh thật sự không sao cả. Tô Hàng cười bảo đảm. Vâng. Trầm Khê cũng không phản bác, cô xốc chăn đắp lại ngay ngắn cho Tô Hàng, khóe mắt dừng ở vị trí gan của hắn một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tô Hàng. Trầm Khê dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn về phía hắn. Sao thế? Tô Hàng nở nụ cười, đặt tay lên tay Trầm Khê. Hắn nhận ra tay Trầm Khê hơi lạnh, vì vậy nắm chặt lấy, bỏ vào trong chăn ấm. Đợi anh xuất viện rồi, chúng ta sinh mấy đứa con đi. Trầm Khê nói ra đáp án sau khi suy xét cả đêm của mình. Cái gì? Tô Hàng có chút không kịp phản ứng. Chúng ta sinh con đi. Trầm Khê nói. Sinh nhiều một chút, một nửa lấy họ của em, một nửa lấy họ của anh nhé. Một nửa họ em, một nửa họ anh sao? Tô Hàng kinh ngạc hỏi. Đây là bao nhiêu đứa vậy? Anh muốn mấy đứa, em cũng sinh cho anh. Trầm Khê nghiêm túc nói. Em muốn sinh thật nhiều con, những đứa con của em và anh. Nếu anh không có gia đình, vậy em sẽ cho anh gia đình. Nếu anh không có người thân, vậy em sẽ sinh cho anh. Chúng ta sẽ sinh thật nhiều đứa, để chúng lớn lên lập gia đình. Rồi lại tiếp tục sinh thật nhiều con. Thế thì anh sẽ có một gia đình thật lớn với thật nhiều người thân. Những người thân hoàn toàn khác với Tô Bách Niên, Tô Minh Lệ, Liễu Phương và toàn bộ người Tô gia. Tuy rằng lúc cấp cứu vô cùng nguy kịch, nhưng Tô Hàng hồi phục cực nhanh, chỉ ở bệnh viện quan sát 3 ngày, bác sĩ đã đồng ý cho hắn về nhà tĩnh dưỡng. Sáng sớm Trầm Khê đã đến đón Tô Hàng xuất viện, một mình chạy tới chạy lui trong bệnh viện, hết làm thủ tục lại đi thu dọn các thứ. Rất nhiều lần Tô Hàng muốn giúp một tay đều bị Trầm Khê trấn áp. Cuối cùng hắn đành phải ngoan ngoãn ngồi một góc, nhìn vợ đang vì mình mà bận ngược bận xuôi, trong lòng dần dần trở nên ấm áp. Thì ra cảm giác được người khác chăm sóc và quý trọng là như thế này. Cúi đầu xuống nào. Lúc sắp ra khỏi cổng lớn bệnh viện, Trầm Khê bỗng nói với Tô Hàng bên cạnh. Tô Hàng nghe lời làm theo. Trầm Khê lấy từ trong túi ra một chiếc mũ màu đen mới mua hôm qua, cẩn thận nhẹ nhàng đội lên cho hắn, rồi sau đó nói, được rồi. Tô Hàng sờ sờ chiếc mũ mềm mại trên đầu, có chút thất vọng. Ra là mũ. Nếu không anh sẽ tưởng là gì hả? Trầm Khê nghi hoặc nhìn về phía hắn. Không có gì. Tô Hàng lại sờ sờ mũ, cười cười, rất ấm áp. Đi thôi. Trầm Khê cầm cái túi đặt dưới đất lên, một tay xách túi, một tay kéo Tô Hàng cùng rời khỏi bệnh viện. Lúc đến bãi đỗ xe, Trầm Khê dành trước giúp Tô Hàng mở cửa ghế phụ ra. Tô Hàng hơi ngạc nhiên, dường như có chút không quen việc đổi vai thế này. Lên xe nào. Trầm Khê thúc giục. Tô Hàng nghe lời ngồi vào trong xe, vẫn dùng ánh mắt ngốc nghếch và cực kỳ thỏa mãn, nhìn dáng vẻ bận tới bận lui của Trầm Khê. Sao lại nhìn em như vậy? Trầm Khê đang định khởi động xe, lại thấy người nào đó không giấu giếm, nhìn mình chằm chằm, ánh mắt có một loại cảm giác nói không nên lời. Nếu anh sớm biết nằm viện sẽ có đãi ngộ tốt như vậy, anh đã nằm viện vào cái hôm ngay sau khi vừa kết hôn rồi. Tô Hàng nói. Nhưng mà ngày hôm đó ai kia lại đi công tác phải không ta? Trầm Khê nhướng mày. Anh sai rồi. Cách làm mà hắn tưởng tự cho là tâm lý đến cỡ nào, bây giờ nhìn lại cảm thấy rất ngu xuẩn. Trầm Khê nhìn dáng vẻ nghiêm túc nhận lỗi của hắn, không nhịn được cong khóe môi, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn. Đến khi Tô Hàng nghe lời thở qua, Trầm Khê bất ngờ hôn lên đôi môi hơi lạnh của hắn, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn hỏi. Khi nãy ở cửa, có phải muốn em hôn anh không hả? Anh... Tô Hàng chớp chớp mắt, tai đỏ lên, giơ một ngón tay ấp úng. Vừa rồi anh không kịp phản ứng, có thể làm lại một lần nữa không? Trầm Khê cong môi cười, ôm cổ hắn lại ngẩng đầu hôn. Lúc này Tô Hàng cuối cùng cũng nhanh chóng hoàn hồn, biến bị động thành chủ động, đẩy vợ lên ghế hôn hơn 10 phút, đến nỗi chân cô mềm nhũn không lái nổi xe. Vì thế, hai người chậm hơn thời gian dự định, nửa giờ mới tới được biệt thự Trầm gia. Trầm Khê xuống xe trước, cầm gương trang điểm ngắm nghía cánh môi hơi sưng của mình, vừa xấu hổ, vừa bực bội oán trách. Lát nữa em sao dám gặp cha mẹ đây? Tô Hàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe mắng. Lần đầu tiên, vợ chủ động như vậy, sao hắn có thể nhịn được chứ? Ngày Tô Hàng xuất viện, vừa khéo là 30 Tết. Trầm Khê bàn bạc với Tô Hàng, mấy ngày Tết này sẽ ở Trầm ta. Một mặt là có thể cùng cha mẹ Trầm ta đón Tết, một mặt khác là vì ở bên Trầm ta còn có người giúp việc chăm sóc cuộc sống hàng ngày. Bởi vì buổi tối phải ăn cơm tất niên, cho nên cơm trưa khá đơn giản. Ăn cơm xong, vốn dĩ Trầm Khê định để Tô Hàng nghỉ ngơi một lát. Nhưng Tô Hàng tỏ vẻ đã nằm mấy ngày trong bệnh viện rồi, thật sự không muốn ngủ nữa. Vì thế Trầm Khê quyết định dẫn Tô Hàng đi tham quan Trầm gia một chút. Cái bàn đu dây này là do cha em đặc biệt làm cho em hồi nhỏ, cũng chắc đã hơn 20 năm rồi. Tô Hàng kéo Trầm Khê đi vào trong sân, đến chỗ bàn đu dây mà cô thường xuyên chơi khi còn bé. Lúc bàn đu dây này được hoàn thành, ngày nào em cũng quấn lấy bắt cha em đẩy cho em, không chịu là người khác. Khoảng thời gian đó, cha em đi làm rất muộn, mấy cuộc họp trong công ty cũng sẽ vì em mà rời lại hơn một tiếng. Đến giờ mẹ còn lấy chuyện này ra để chọc quê em. Tô Hàng tưởng tượng thử hình ảnh kia, nghĩ đến dáng vẻ Trầm Khê 4-5 tuổi, mặc đầm công chúa, ngồi trên bàn đu dây cười khúc khích, tim hắn đã sắp mềm nhũn. Sau này để anh đẩy em. Tô Hàng nói, em lớn thế này đã sớm không còn chơi đu dây nữa rồi. Trầm Khê lắc đầu. Tô Hàng có chút mất mát cúi đầu. Trầm Khê không nhìn được dáng vẻ buồn bã ỉu xìu của hắn, nghĩ nghĩ, xoay người ngồi lên bàn đu dây. Không phải chỉ là chơi đánh đu thôi sao? Nếu Tô Hàng thích, để cho hắn đẩy là được rồi mà. Thật ra thỉnh thoảng chơi một chút cũng không sao. Trầm Khê nói, mắt Tô Hàng sáng lên, đứng phía sau Trầm Khê, nhẹ nhàng đẩy bàn đu dây một cái. Nhìn Trầm Khê đung đưa theo, vẻ mặt thỏa mãn. Lúc đầu, Trầm Khê chỉ vì muốn dỗ Tô Hàng, kết quả sau khi chơi một hồi lại dần dần nổi hứng. Mỗi lần bàn đu dây bay qua ngang Tô Hàng, Trầm Khê đều sẽ quay đầu cười ngọt ngào với hắn. Xem chúng chơi vui chưa kìa. Trên ban công lầu 2 biệt thự, mẹ Trầm bưng một ly cà phê, nói chuyện phiếm với cha Trầm. Thằng nhóc này vận khí cũng tốt đấy, gặp được Tiểu Khê nhà chúng ta. Cha Trầm kiêu ngạo nói. Thôi đi, anh đừng có làm bộ. Rõ ràng trong lòng thưởng thức Tô Hằng muốn chết, vừa gặp người ta liền giả vờ giả vịt. Mẹ Trầm vạch trần đức lang quân của mình. Cha Trầm vốn dĩ đối với Tô Hằng cũng xem như là ôn hòa, nhưng mà lúc trưa lại gặp con gái mình, tức khắc không bình tĩnh được, đã vậy còn nổi giận. Ai mà chẳng có một thời tuổi trẻ, lừa gạt được ai đây? Thằng bé Tô Hằng này cũng không dễ dàng, sau này anh đừng nghiêm khắc với nó quá. Mẹ Trầm nói. Biết rồi. Cha Trầm nghĩ đến Tô Hằng có một người cha như Tô Bách Niên cũng sốt ruột thay hắn. Mẹ Trầm hơi mỉm cười, biết chồng mình đang ăn dấm chua của con gái, chẳng qua không sao cả. Chờ đến khi có cháu ngoại gái là sẽ ổn cả thôi. Bên kia, Trầm Khê dẫn Tô Hằng đến nhà kính trồng hoa mẹ Trầm giới thiệu. Nhà kính trồng hoa này là do cha xây riêng cho mẹ, hoa bên trong đều là những loài hoa mẹ thích. Mẹ em thân thể không tốt, không thể thường xuyên ra ngoài, cho nên hồi bé đại đa số thời gian của em đều ở chỗ này. Tô Hằng tham quan sân nhà Trầm gia, bỗng cảm thấy cái vườn nhỏ nhà mình thật sự không có sức chiến đấu. Hắn nhìn về phía Trầm Khê, lắp bắp bảo đảm. Đợi đến khi quay về, anh cũng sẽ giúp em xây một cái nhà kính trồng hoa. Làm gì? Muốn học cha em sao? Trầm Khê nhướng mày. Đúng vậy. Tô Hằng nghiêm trang gật đầu. Chẳng những muốn học mà còn muốn trò giỏi hơn thầy. Tới lúc chúng ta già rồi, anh hy vọng con của chúng ta cũng có thể giống như em vậy, kể lại cho nửa kia của mình ngay câu chuyện của chúng ta. Trầm Khê đột nhiên đứng lại, cô nhìn bóng dáng cao lớn của hắn. Một khe hở cuối cùng trong lòng cũng đã được lấp đầy. Đây là lời âu yếm cảm động nhất mà cô từng nghe. Ồ, ở đây còn có Dương Cầm nữa này. Tô Hằng nhìn cây đàn, trên đó có một khung ảnh, hắn cầm lên nhìn nhìn rồi nói. Đây chắc là em năm lớp 3 rồi. Trầm Khê nhìn thoáng qua bức ảnh, cô chụp nó sau khi đậu cuộc thi lên cấp Dương Cầm lần đầu tiên, đúng là lúc học lớp 3. Nếu không phải có chuyện này đánh dấu mốc, chỉ xem ảnh chụp không thôi, thì chính Trầm Khê còn khó nhớ nổi lúc ấy mình bao nhiêu tuổi. Sao anh biết được? Trầm Khê hỏi. Bởi vì cái này. Tô Hằng chỉ vào chiếc nơ bướm trên tóc bé Trầm Khê trong khung ảnh. Hồi em học lớp 3 cực kỳ thích cái nơ bướm này, ngày nào cũng đeo. Sao anh biết em ngày nào cũng đeo? Trầm Khê lại hỏi. Đương nhiên là vì lúc ấy anh hôm nào cũng đứng trước cổng trường chờ em tan học. Nhưng lời này Tô Hằng không thể nói. Khi đó không phải anh đang nhặt vỏ chai ở khu vực xung quanh trường em sao? Thế nên mới thường xuyên gặp được em. Phải không đó? Chính em còn không nhớ mà. Trầm Khê cười cười, không tiếp tục truy hỏi. Tô Hằng yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là cái gì? Tô Hằng lại cầm lấy một cái hộp khác trên đàn Dương Cầm mở ra. Một khúc nhạc mềm nhẹ bỗng nhiên vang lên, thì ra là một cái hộp nhạc. Đây là khúc nhạc em đàn trong cuộc thi đầu tiên mà em ghi lại rồi làm hộp nhạc. Trầm Khê giải thích. Em đàn sao? Tô Hằng ngạc nhiên vui mừng nói. Thật là êm tai. Khúc nhạc này rất thích hợp khiêu vũ. Trầm Khê cười nhìn về phía Tô Hằng. Tô tiên sinh, không biết ngài có thể cùng vợ mình nhảy một điệu không? Tô Hằng hơi bất ngờ, mặt đầy hoảng loạn. Em biết mà, anh không biết khiêu vũ. Không sao cả. Trầm Khê thả hộp nhạc trong tay xuống. Em dạy anh. Tô Hằng không còn cách nào khác, chỉ có thể căng ra đầu thử xem. Hắn thật cẩn thận di chuyển theo bước chân Trầm Khê, sợ vừa không chú ý đã dẫm phải chân vợ. Có lẽ vì khúc nhạc này do chính vợ đàn, hoặc cũng có lẽ vì hắn đã có kinh nghiệm một lần, Tô Hằng thế mà lại chậm rãi tìm được nhịp. Hai người nhẹ nhàng khiêu vũ trong căn nhà kính trồng hoa, ấm áp như mùa xuân. Ăn cơm tất nhiên xong, Tô Hằng nhận được rất nhiều tin nhắn chúc phúc. Chắc là do tâm trạng tốt, hắn trả lời hết những bè bạn, đối tác kinh doanh, cấp dưới đã gửi tin nhắn đến cho mình. Đây đã từng là việc hắn phản cảm nhất. Trước kia Tô Hằng cảm thấy phiền phức chính là khi nhận được những cái tin chúc phúc kia. Hai mươi mấy năm qua, mỗi lần đến ngày này, Tô Hằng đều sẽ tắt nguồn điện thoại, sau đó một mình rúc trong nhà xem phim, ngay cả TV cũng không dám bật, bởi vì mở ra liền sẽ nhìn thấy trên đó cũng toàn là khung cảnh ăn mừng. Càng đối lập như thế, cảm giác cô đơn trống rỗng sẽ càng rõ ràng, hắn không thích như vậy. Nhưng mà năm nay, hắn cùng với cha mẹ Trầm ta, cùng với Trầm Khê, nhìn bữa tiệc liên hoan ngốc nghếch vô vị, cuối cùng cũng không còn cảm nhận được cảm giác cô đơn trống rỗng kia nữa. Qua 12 giờ rồi, đi nghỉ thôi. Vừa qua 12 giờ, cha Trầm liền lên tiếng gọi mọi người. Mẹ Trầm đã hơi mỏi mệt, bà xoay người nói với Tô Hằng. Sáng mai dậy sớm một chút, mùng 1 dậy sớm sẽ gặp điềm lành. Vâng ạ. Tô Hằng vội vàng đứng lên đáp. Cha Trầm đỡ mẹ Trầm mặt đầy mệt mỏi về phòng.

Tô Hàng quen cửa quen nẻo mở tiệm hoa. Được. Chủ tiệm lấy một cành hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net